Con đường trọng sinh của nữ phụ quân tẩu, chương 39, tính hết nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi theo. Diệp Kiều đang định đi theo, ai ngờ đột nhiên Cố Chăn quay đầu lại, sắc mặt còn tối sầm, cô kêu to một tiếng, cô vội vàng thành thật đi theo sau. Trong lòng cô thầm nghĩ lúc người đàn ông này nghiêm túc lên thật dọa người. Khó trách cho dù nguyên chủ não tàn cũng không dám lỗ mãng trước mặt Cố Chăn, chỉ dám khinh thường sau lưng. Vào phòng, chờ Diệp Kiều cũng vào, Cố Chăn liền đóng cửa lại, khóa trái. Hành động này làm cô cảm thấy rất giống tra khảo tội phạm. Thật ra Cố Chăn chỉ thuận tay khóa cửa theo thói quen, hơn nữa lúc trước có lần nguyên chủ bị Cố Chăn dạy dỗ đến khóc vừa chạy trốn. Lúc ấy mẹ của Diệp Kiều Kiều Thục Vân vẫn còn sống. Cho dù Diệp Kiều có sợ Cố Chăn cũng sẽ không ngoan ngoãn cho Cố Chăn dạy dỗ. Hơn nữa Kiều Thục Vân rất cưng chiều đứa con gái này, mắng cũng không nỡ mắng nửa câu. Cho dù Cố Chăn muốn dạy dỗ em gái đàng hoàng, nhưng có mẹ nuôi ở đó, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Lần này Cố Chăn thật sự định nói rõ với Diệp Kiều, nói cho xong một lần, không muốn nói được nửa thì bị cắt. Ngồi đi, Cố Chăn chỉ vào một cái ghế. Dù trong lòng tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói một câu, dù sao Diệp Kiều không phải cấp dưới của anh, hơn nữa cô còn là con gái. Nếu quá nghiêm khắc sẽ dọa sợ người ta, tuy hai ngày nay quan hệ của họ đã hòa hợp hơn rất nhiều, Diệp Kiều cũng không sợ anh. Nhưng từ trước đến nay Cố Chăn vẫn không quên ngày đó Diệp Kiều trốn sau lưng Thím Vương, sắc mặt vừa sợ hãi vừa e ngại nhìn mình. Anh cả, anh gọi em vào đây có gì muốn nói sao? Vốn Diệp Kiều định chờ Cố Chăn mở miệng trước, nhưng thấy Cố Chăn không nói, chỉ dùng sắc mặt bất đắc dĩ và suy ngẫm nhìn cô. Diệp Kiều không chịu được ánh mắt này của Cố Chăn đành tự giác mở miệng. Cố Chăn không trả lời Diệp Kiều, mà quay người kéo ngăn tủ ra, lấy một lá thư ra đưa cho Diệp Kiều. Diệp Kiều nhận lá thư, nhìn thoáng qua dòng chữ bên ngoài. Nét chữ hơi xấu, có điều nhìn rất quen mắt, đây không phải chữ của nguyên chủ sao? Diệp Kiều nghiêm túc nhìn, đúng là vậy, có thể viết chữ xấu đến mức độ này cũng là một nhân tài. Về phần lá thư này, Diệp Kiều rất muốn không thừa nhận, có lẽ đây là di thư của nguyên chủ để lại trước khi tự tử. Sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Trong sách, sở dĩ lúc đó Cố Chăn nổi trận lôi đình lớn như vậy chắc lá thư này không thoát khỏi quan hệ. Lá thư này đến được tay Cố Chăn, không cần nghĩ cũng biết là công lao của Hà Quế Hương. Anh cả. Diệp Kiều hơi mất mặt cúi đầu, tuy đây là tác phẩm của nguyên chủ, nhưng cô đã chiếm dụng cơ thể này, đương nhiên phải gánh hậu quả. Chuyện não tàn như thế, sao nguyên chủ có thể làm ra được chứ? Viết di thư thì tập trung vào chuyên môn đi, còn viết lung ta lung tung. Cô thật sự không dám nhìn mặt Cố Chăn, cái gì mà vong ơn phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, ngoại hình như đàn bà, còn cái gì mà oan ức hơn cả đậu Nga. Cái này hoàn toàn như một người đàn bà chanh chua chửi bới. Còn không có đầu đuôi, còn nhắc đến muốn Cố Chăn đưa cô vào quân đội. Cái này là di thư nha, đã chết rồi còn muốn Cố Chăn đưa vào, nghĩ lại mà thấy lo lắng dùm cho IQ của nguyên chủ. Có điều cũng may bên trong không viết sai chính tả. Cố Chăn nhìn dáng vẻ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên của Diệp Kiều, rõ ràng cô đang xấu hổ. Lửa giận trong lòng anh cũng hạ xuống chút. Vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười. Cách chương.